Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, Đại lực Ma Hùng. Không thể không nói này, thông thiên tháp tầng thứ 3 cơ duyên cũng là rất nhiều. Nhưng thông thường những cơ duyên này đều nương theo lấy nhất định nguy hiểm. Hàng năm đều có không ít tu giả chôn thây ở đây. Nhìn thấy này thông thiên tháp tầng thứ 3 hung hiểm chỗ. Ở đây Bách Lý Thủ Ước, Hoa Mộc Lan cùng Lưu Hương có thể cảm thấy nơi này có một vô hình cường đại lực áp bách. Theo thời gian trôi qua, ba người cũng là dần dần thích ứng lên. Lúc này ở một bình địa, Bách Lý Thủ Ước đang cùng vẫn ma thú chiến đấu. Trước mắt ma thú là một con bạch ngạch đại hổ, lớp 10 mét nhiều. Dài đến sắp tới 3 mét, cả người tỏa ra mãnh liệt hung sát khí, trực tiếp là hướng về Bách Lý Thủ Ước phả vào mặt. Bách Lý Thủ Ước hai mắt hơi ngưng tụ, chậm rãi hít sâu một hơi, chỉ thấy thân hình hắn loáng một cái, mấy đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện, theo trong cơ thể linh khí vận chuyển, từ Bách Lý Thủ Ước hai chân bắt đầu, mãi đến tận bên hông xương cột sống. Kéo Bách Lý Thủ Ước cả người sức mạnh, một quyền bay thẳng đến này bạch ngạch đại hổ đánh tới. Cú đấm này uy lực to lớn, trực tiếp là oanh đến bạch ngạch đại hổ nơi cổ. Theo Bách Lý Thủ Ước sức mạnh bạo phát, cái kia bạch ngạch đại hổ trực tiếp bị oanh, bắt đầu lăn lộn, cuối cùng hung hăng đập lấy một tảng đá lớn, mới chậm rãi ngừng lại. Cú đấm này tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có đối bạch ngạch đại hổ tạo thành thương tổn chí mạng. Cái kia bạch ngạch đại hổ chỉ cảm thấy chính mình cả người đau đớn, liền trở nên càng thêm hung ác, không khỏi tức giận gào thét vài tiếng, tiếp tục hướng về Bách Lý Thủ Ước vồ giết đi qua. Khí thế chi hung ác, thế tất yếu đem Bách Lý Thủ Ước cho xé thành mảnh vỡ. Không phải vậy này bạch ngạch đại hổ không cam lòng. Bách Lý Thủ Ước khóe miệng dương lên, tựa hồ đem này bạch ngạch đại hổ trở thành một con giống như con khỉ, không khỏi đùa bỡn lên. Ngay sau đó Bách Lý Thủ Ước lại một lần nữa thân hình lóe lên, xuất hiện ở bạch ngạch đại hổ bên hông, đấm ra một quyền, cái kia bạch ngạch đại hổ trực tiếp lại một lần nữa lăn lộn đi ra ngoài. Cuối cùng cũng là đụng vào một đại thụ mới dừng lại. Liên tục trúng rồi Bách Lý Thủ Ước hai quyền bạch ngạch đại hổ, hiện tại cũng là bị trọng thương, trong miệng không khỏi có máu tươi đang không ngừng tí tách. Tí tách, này bạch ngạch đại hổ không ngốc, hiện tại biết mình không phải Bách Lý Thủ Ước đối thủ, lập tức chạy trốn lên. Lúc này Bách Lý Thủ Ước tự nhiên là sẽ không bỏ qua này bạch ngạch đại hổ. Vẻn vẹn mấy hơi thở là thời gian, Bách Lý Thủ Ước liền xuất hiện ở bạch ngạch đại hổ trước người. Một chiêu kiếm chém ra, cái kia bạch ngạch đại hổ đầu trực tiếp bị Bách Lý Thủ Ước trong tay sắc bén thần kiếm cho bổ xuống. Chỉ thấy Bách Lý Thủ Ước nhẹ nhàng sử dụng kiếm vẩy một cái, một viên ma hạch liền trực tiếp rơi vào Bách Lý Thủ Ước trong tay. Sau đó đem vật cầm trong tay ma hạch thu nhập liễu không nhẫn, không khỏi nhìn về phía những chỗ khác, thầm nói, không biết Mộc Lan cùng Lưu Hương sư muội hiện tại thế nào rồi. Bách Lý Thủ Ước ngay sau đó đem này bạch ngạch đại hổ xác chết cho xử lý sau khi, Bách Lý Thủ Ước liền tiếp tục đi tới. Không có đi quá lâu, Bách Lý Thủ Ước lúc này bỗng nhiên nhận biết được cái gì, lập tức nghiêng đầu, lúc này một đạo vệt trắng trực tiếp là từ Bách Lý Thủ Ước khuôn mặt lau mặt mà qua, không nghĩ tới lại là dây sắt mãng, còn dám đánh lén ta. Bách Lý Thủ Ước rất nhanh liền phát hiện phía trước ma thú. Dây sắt mãng như tên của nó nói, thân thể dài nhỏ, cả người là màu bạc trắng, nhưng cứng rắn như sắt, bởi này dây sắt mãng hình thể rất nhỏ. Vì lẽ đó ẩn giấu đi cực kỳ khó có thể phát hiện. Này dây sắt mãng lại bị xưng là ác mộng giống như tồn tại. không phải tu giả đều chết ở nó miệng đầy nọc độc khẩu dưới. Dây sắt mãng thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng nó nọc độc lại không thể coi khinh. Ta có một chiêu kiếm, chuyên môn chém kiếm của ngươi. Bách Lý Thủ Ước nhẹ nhàng hét một tiếng nói, trong tay thần kiếm vung lên, một đạo kiếm khí trong nháy mắt phóng ra mà ra. Một đạo kiếm khí trực tiếp là chặt đứt dây sắt mãng đầu rắn. Con rắn kia đầu trực tiếp rơi vào trên đất, nó thân rắn cũng là chậm rãi rơi xuống, trên mặt đất co quắp mấy lần, liền không động đậy nữa nửa phần. Đau, bi, này dây sắt mãng thực lực, Bách Lý Thủ Ước trước mặt, phải không có thể một đòn, dễ dàng là có thể đem chém giết. Ngay sau đó Bách Lý Thủ Ước cẩn thận từng ly từng tí một đem này dây sắt mãng xa đàm chọn đi ra, cái gọi là xử lý một hồi, liền trực tiếp một cái nuốt vào. Ta đi, đây cũng quá khó ăn đi, sớm biết trước tiên thiêu đốt một phen. Nuốt vào xa đàm sau, Bách Lý Thủ Ước vội vã uống hết mấy ngụm nước, chậm rãi nói rằng, này dây sắt mãng xa đàm đối với cường tráng thể phách, tăng cường khí huyết, có lợi ích to lớn. Ngay sau đó Bách Lý Thủ Ước hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, liền tiếp tục đi tới. Tuy rằng thực lực của hắn đạt tới Linh Hoàng, nhưng ở này Thông Thiên Tháp Linh Hoàng giống như là phía ngoài linh sư. Ở đây phải học được cẩn thận từng ly từng tí một. Một khi trêu chọc tới so với mình lợi hại ma thú, muốn chạy là trốn không thoát. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, Bách Lý Thủ Ước nằm nhoài một chỗ trong bụi cỏ, trực tiếp nhìn về phía trước. Lúc này ở Bách Lý Thủ Ước phía trước, có một con thân dài hai trượng nhiều lớn hùng. Nhìn này lớn hùng cùng mình thực lực, lực lượng ngang nhau, hơn nữa còn tỏa ra từng trận khí tức kinh khủng. Điều này làm cho Bách Lý Thủ Ước lập tức hưng phấn lên, đại lực ma hùng, cấp 3 linh hoàng thực lực, nhưng đủ để có thể xứng đôi nhân loại cấp 5 linh hoàng thực lực. Tính tình cuồng bạo cực kỳ, đồng thời hết sức tàn bạo máu tanh, là một luyện tập thật là tốt mục tiêu. Gấu nhỏ, người Bách Lý gia gia đến vậy. Bách Lý Thủ Ước vọt thẳng đi ra ngoài, hướng về đại lực ma hùng hô to một tiếng. Trong nháy mắt Bách Lý Thủ liền xuất hiện ở khoảng cách đại lực ma hùng không đủ 50 mét vị trí. Thấy có nhân loại cường giả khiêu khích nó, đại lực ma hùng bay thẳng đến Bách Lý Thủ Ước, giơ lên hai con thâm hậu hùng móng, hung hăng hướng về Bách Lý Thủ Ước đập tới. Lúc này Bách Lý Thủ Ước cũng là trực tiếp đem chính mình thần kiếm chống đối phía trước, hai con thâm hậu hùng móng trực tiếp vỗ vào Bách Lý Thủ Ước thần kiếm trên thân kiếm. Sức mạnh khổng lồ, trực tiếp đem Bách Lý Thủ Ước cho đánh lui vài bước. Lực lượng này, quả nhiên mạnh mẽ cực kỳ. Có điều, trên tốc độ vậy thì không nhất định. Bách Lý Thủ Ước nhìn đại lực ma hùng không khỏi hừ lạnh nói. Bách Lý Thủ Ước trực tiếp hóa thành vài đạo tàn ảnh xuất hiện ở đại lực ma hùng trước mắt. Trong nháy mắt sắp nổi lên cấp bao vây. Có điều lúc này đại lực ma hùng cũng không phải tình nguyện. Chính mình làm nơi này chúa tể một phương, khi nào bị như vậy khiêu khích quá. Chỉ thấy đại lực ma hùng, hai chân hai mắt đỏ chót, nó hai con thâm hậu hùng móng trực tiếp biến hóa ra có một thước chiều dài. Trong nháy mắt công phu, liền đem chu vi Bách Lý Thủ Ước tàn ảnh tiêu diệt. Tàn ảnh sau khi biến mất, này đại lực ma hùng cấp tốc tìm kiếm Bách Lý Thủ Ước bóng người. Nhưng như thế cũng không có nhìn thấy. Lúc này đại lực ma hùng cảm nhận được một mạnh mẽ hơi thở sắc bén ở đỉnh đầu của nó. Đợi nó ngẩng đầu nhìn lên, một đạo kiếm sắc bén quang trực tiếp hạ xuống. Đại lực ma hùng trong nháy mắt giơ lên chính mình hai con hùng móng đi chống đối. Chỉ thấy ánh kiếm kia trực tiếp xuyên qua nó hùng móng. Cái kia hùng móng cũng là bị trực tiếp bằng phẳng chém đứt. Cuối cùng ánh kiếm rơi vào đại lực ma hùng khuôn mặt.